Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này. Nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bổ sung dinh dưỡng sao? Đường tiểu thư trợn mắt, nói ra lời khí phách. Vừa hay, hiện tại mẹ đưa hai người đi ăn nậu. Thầu thiếu gia mặt chạy đầy vạch đen, ngay cả chú hai yếu đuối nằm bất tỉnh ở một bên cũng yếu đuối ho một tiếng, hình như cũng cảm thấy rất lo lắng cho sinh mạng yếu ớt đang phất phơ trước gió của mình. Mà cuối cùng, sau cái tiệc nậu đêm đó thật chứng minh, Đường tiểu thư không phải họ Đường nữa rồi, bà về sau họ Dạ, mọi người thích gọi tắt bà là Dạ thị. Đại bi chú, tiểu ngư thật đúng là biết hát. Ở những năm được nhận nuôi ở nông thôn, ông nội Nhan Hoa ngoại tin đảng còn tin Phật, nói lại trước kia coi như nhập ngũ bắn chết người chính là còn sống sờ sờ, trên tay không dính ít máu tươi, cần phải chuộc tội cũng cần tinh lọc tâm linh, cho nên người trong thôn thường thường làm một cái bàn thờ thờ Phật. Mỗi khi đến tiết thanh minh hay là ngày dỗ tổ đều là sẽ mở băng mở đọc nghe kinh, cô mưa dầm thấm đất cũng có thể hát được mấy câu. Vì vậy cô bắt đầu hát cho ban đô nghe, từ đầu hát đến cuối. Nếu như Nam Cung Thấu để cho cô làm vậy, cô nhất định hiểu anh là đang trêu chọc đùa bỡn cô, nhưng đặt ở trên người Bando lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Bando nghe rất nghiêm túc, không nghe qua loa chút nào, từng chữ từng câu, mỗi âm phủ cũng cẩn thận nghe vào tai. Không biết có phải vì mặt mũi hắn quá mức sạch sẽ, phong cách quá mức hoàn mỹ hay không, làm cho người hát hình như cũng có thể cảm nhận được một loại thành kính. Người đàn ông như vậy rất khó bị người ghét, cũng chỉ là thời gian một bài hát, những cảm xúc chán ghét cùng phản kháng hắn trước đó dần dần bị loại bỏ đi. Biết vì sao tôi muốn nghe bài hát này không? Hết bài, Bando hỏi. Tiểu ngữ lắc đầu. Bando chỉ ngực cô, môi nhẹ cong cong. Chính là làm rõ lòng của em. Tiểu ngữ ngẩng đầu, loáng thoáng hiểu rõ. Thì ra hắn đã sớm cảm thấy mình bại xích, cũng đã nhận ra mình tới nơi này chúc phúc, cũng đưa bánh ngọt, thật chất là không tình nguyện. Thật là một người đàn ông sáng suốt cực cao. Không trách được Dạn cam tâm tình nguyện vì hắn ở lại hắc trị, tiếc hắn như mạng. Cô nghĩ Bando chịu phong cách nổi bật, lại trời sinh còn thông minh hơn Dạn ra. Hắn còn một cỗ phong cách vừa có thể nhìn rõ lòng người, còn có thể trấn an người. Bởi vì giờ phút này, Nhan Tiểu Ngư rốt cục ý thức được. Từ khi tiến vào sa mạc, tiến vào nghiên cứu của hắc trị, lòng của cô vẫn luôn tràn đầy sợ hãi. Mà trong lúc ba lần gặp mặt Bando, sóng gió trong nội tâm cô càng ngày càng giảm bớt. Giờ phút này, thế nhưng không nổi nóng, không lo sợ. Mấp máy môi, cô nhìn thấy Bando đang thổi nến. Hắn không có ước nguyện. Cô nghĩ, có là đối với một người như hắn mà nói, cũng không có thứ gì hay nhu cầu đặc biệt muốn có. Tiếp theo, rút cây nến ra, bắt đầu ăn bánh kem. Bánh ngọt làm rất tệ, không có hương vị gì đáng để nói. Bando ăn rất chậm, tướng ăn ưu nhã, nhưng vẫn là ăn hết toàn bộ. Ngay cả Tiểu Ngư cũng nhượng dựng như muốn vỗ tay khen thưởng hắn. Thật xin lỗi, kỹ thuật làm bánh của tôi thực sự không tốt chút nào. Tiểu Ngư lên tiếng xin lỗi. Nếu như để Dạn làm mà nói, nhất định sẽ tốt hơn tôi. Thực sự cô ấy làm tốt hơn em. Tiếp lời, Bando rất thản nhiên. Chỉ là mùi vị đó sẽ không ai thích. Tiểu Ngư giật mình, không hiểu lời hắn nói là có ý gì. Được rồi. Đứng dậy, Bando đi về phía trước, phân phó nói. Đi cùng tôi dẫn em đi nhìn vài thứ. Tiểu Ngư nghe vậy, vội vàng đuổi theo, cùng hắn ra khỏi cửa nhỏ của phòng hội nghị, đi qua hành lang quanh co thật dài, đến ít đến một cánh cửa ngầm. Trong hắc trị, rốt cục đang tiến hành nghiên cứu cái gì? Trên đường đi, Tiểu Ngư nhịn không được hỏi. Lúc tôi vừa trở về, xử lý mấy quái vật, những quái vật kia rốt cục là thứ gì? Nói đơn giản, đây là một hạng mục nghiên cứu, thứ chẳng những có thể khống chế lòng người, còn lại còn có thể đề cao các loại cơ năng của thân thể. Bando đơn giản đáp, hình như không có chút nào ý tứ giấu giếm. Hắc chỉ kéo dài nghiên cứu này đã đến gần 5 năm. Trong thời gian đó, tiến hành các loại dị thể cùng các loại vật hy sinh, đếm không hết. Em nhìn thấy 3 tên đều ở trong giai đoạn có thể khống chế, cũng không tính là cái gì. Khống chế lòng người sao? Tiểu Ngữ nghi hoặc hỏi. Anh nói là tương tự như 3 loại thuốc kích thích, thuốc thôi miên cùng ma túy kết hợp với nhau sao? Cũng có thể nói như vậy. ban đầu quay đầu nước lại nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo tán thưởng. Tổng kết đơn giản, công hiệu của nó quả thực tương tự như ba loại kết hợp này, chỉ tiếc là hiệu quả lại cao hơn rất nhiều. Cao hơn ba thứ đó hợp lại sao? Cái loại thuốc này chẳng những có thể xưng là thuốc cấm, có thể nói hoàn toàn là loại thuốc không nên xuất hiện trên đời này. Được rồi, tính chất điên cuồng của giới khủng bố tôi có thể hiểu, vì tăng cường tiềm năng của thủ hạ cùng lực lượng của tổ chức đi nghiên cứu những thứ này. Chỉ là tôi thực sự không hiểu rõ, nếu trong vòng 5 năm đã thất bại nhiều lần như vậy, thậm chí riêng xây dựng phòng thí nghiệm cùng đồ thí nghiệm cũng đã hao tổn không biết bao nhiêu tiền bạc và nhân lực, tiếp tục nghiên cứu như vậy cũng được sao? Hắc chỉ không có tổng bộ, do mấy cái phân bộ tạo thành, mỗi thủ lĩnh phân bộ trông coi khu vực cùng lực lượng nhân thủ nhất định. Theo định kỳ sẽ mở hội nghị cho các thủ lĩnh mỗi khu vực, thương nghị sự vụ bên trong tổ chức, tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Đây là quy luật của tổ chức Hắc Trị vào 5 năm trước. Bản đồ hơi ngừng lại. Hiện tại, hội nghị thủ lĩnh phân bộ đã thành một số người thống tài. Vừa nghe xong, Tiểu Ngư đã hiểu. Không trách được, nhiều người như vậy, dốc hết bao nhiêu lực lượng như vậy cũng nhân lực, cũng không tra ra được tổng bộ của Hắc Trị. Thì ra, nó căn bản không hề tồn tại. Mà quy định 5 năm trước thật ra chính là tiền đề cùng dấu hiệu cho bọn họ lẫn vào Hắc Trị. Có dục vọng phải có lợi ích thì phải có phân tranh. Tin tưởng giữa 5 năm này từng thủ lĩnh đều hết sức rộng mở phạm vi khu vực cùng với năng lực tổ chức của mình, lấy thế lực bây giờ nắm trong tay quyền thế của cả tổ chức. Tất nhiên nghe lời ấy liền hiểu rõ, bản đồ cũng không phải là một trong những người khống chế kia. Nhân thủ, địa ngục, quân hỏa, những thứ này tổ chức bình thường liền có thể có thế lực khuếch trương, cũng không chỉ áp dụng nơi Hắc Chỉ, bởi vì mỗi người ở nơi này, thậm chí mỗi thủ hạ của mỗi tổ chức đều vì sẽ tranh đoạt ưu thế cùng quyền lợi của mình, không điều gì mà không làm được. Huống chi, thân là thủ lĩnh một phân bộ ở một tổ chức có 100 phân bộ như vậy. Bản đồ nói nhỏ, quay đầu nhìn cô. Biết người giúp việc trước kia của em chứ? Tiểu Ngư gật đầu một cái. Cô ta làm thức ăn không quá hợp khẩu vị của tôi. Anh biết xong đã điều cô ta đi. Em đoán tôi điều cô ta tới nơi nào? Bản đồ hỏi. Sống lưng Tiểu Ngư chợt rét run. Trên thực tế tôi xác thực chú ý đến những bình nước bày trên bàn, nhưng tôi khi vừa xuống máy bay trước khi vào phòng em cũng đã nhận được người báo cáo nói tiểu thư không muốn ăn, căn bản ăn không được bao nhiêu. Bản đồ bình tĩnh nói nhỏ. Tôi vào phòng trông thấy cái báo cáo kia là thật, sau đó vì phần thưởng đưa cô ta cho người xử lý báo cáo. Sau đó nữa, người kia được thay vào làm người giúp việc cho tôi. Tiểu Ngư tiếp lời, cắn môi nói nhỏ. Cô ta làm rất tốt, không phải sao? Ban đầu mỉm cười. Ban đầu người được chọn làm người giúp việc là hai người, đề phòng bạo lộ tin tức cùng vị trí nghiên cứu, tạm thời đều giữ lại, vốn là phải xử lý quyết một người. Như vậy trái lại làm việc gọn gàng. Tiểu Ngư chợt cảm thấy rất lạnh, đầu ngón tay được cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm. Như vậy, Tiểu Ngư chỉ vào bốn phía. Cái chỗ này, những thứ nghiên cứu này đều là anh tự động khởi xướng, là phương pháp anh lựa chọn để mở rộng thế lực của mình sao? Không, đây là phương pháp của một thủ lĩnh đồng bạn cung cấp cho tôi vào 5 năm trước. Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu 3 năm. Khi các hạng nghiên cứu dần dần thất bại và lộ ra khuyết điểm thì hắn rời khỏi, đặt trọng tâm ở tăng cường quân hỏa cùng nghiên cứu vũ khí mới. Bày tỏ, bản đồ vẫn mỉm cười như cũ. Hiện tại, hắn áp đảo trên người Hắc Chỉ, lần nữa nắm quyền chấp mệnh ở nơi này. Cho nên, người này không những tiến hành lợi dụng, phản bội anh và Giản, cuối cùng còn trái lại, đạp một cước để cho anh tiếp tục coi chừng cục diện rối rắm này. Thất bại anh chịu, còn thành công thì hắn hưởng hay sao? Dường như đã thay đổi, trở nên dễ dàng hiểu lời người khác hơn rồi. Ánh mắt nhìn cô nhớ thêm một phần vui mừng. Bản đồ nói chuyện với cô, nét mặt luôn là thân mật hòa hảo, không phòng bị. Sự thật, đúng là như thế. Mặc dù tình cảnh bây giờ của tôi, trên dưới đều không phải, nhưng mà đa số thời khắc vẫn là vui sướng thoải mái. Nhớ tới thái độ tinh khiết của hắn, phong cách hoàn mỹ, cũng nét mặt nghiêm túc thưởng thức âm nhạc khi mình hát kia, Tiểu Ngư hình như có thể hiểu được tình cảnh cùng ý tứ trong lời nói của hắn. Cho nên... Nói đến đây thì Tiểu Ngư cũng ban đô đã đến cuối cùng của hành lang, đứng trước cánh cửa phòng màu đen, cô đặt câu hỏi. Cho nên, đối với phương pháp xử lý, người giúp việc kia, cùng với chế độ tàn nhẫn, lại vô nhân đạo của Hắc Chỉ, anh cũng đồng ý sao? Em cảm thấy... Tay phải cầm nắm đấm cửa, Bản đồ quay đầu hỏi cô, chậm rãi cười. Ở trong lòng em, tôi là đồng ý hay là phản đối đây? Đang khi nói chuyện, cửa đang kẹo kẹt mở ra. Tiểu Ngư nghe câu hỏi của hắn không chút nghĩ ngợi, ngượng đầu liền đáp. Đương nhiên là không đồng ý, Dạn là chị gái của tôi. Anh và Dạn đều là người tâm không tồn ác ý, làm sao có thể đối với hắc chị? Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại lời nói, đôi mắt mở to không thể nhìn nổi về phía trước. Cửa mở ra hoàn toàn rồi, đó là một gian phòng không lớn, lại có nhiều cái cửa, có thể nhìn ra bên trong có thêm các phòng khác. Mà trên vách tượng màu đen đối diện với cánh cửa cô đang đứng, treo đầy một hàng ảnh. Mỗi tấm ảnh đều là gương mặt khác nhau, cũng có huyết thống khác nhau, nhưng chỗ ký tên, dòng họ, tất cả đều giống nhau. Có thể giải thích, Black cũng có thể lý giải, Hắc là Hắc chỉ. Trước hết là một ông già tinh thần quắc khước, ông có huyết thống nồng nọc phương Tây, tay cầm gậy, đứng trước ống kính, mặt đầy nghiêm túc chụp một bức ảnh đen trắng. Tiếp theo đó, trải qua 2-3 lần biến đổi, huyết thống thay đổi, dần dần bóng dáng huyết thống của châu Á, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một người châu Á. Bọn họ trên người đều mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, trước ngực cũng thống nhất đeo một cái huy chương. Trên huy chương in một chữ mộ tiếng Anh, thật giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó xung quanh đây, ghi rõ đó là ấn ký truyền thống dành riêng cho Hắc chỉ. Tấm hình cuối cùng là một thiếu niên mười mấy tuổi, vóc người rất cao, có mái tóc đen dày đặc, mắt như lưu ni, trong suốt như lưu ni, nhìn vào màn hình, xuyên thấu qua ống kính máy ảnh, giống như có thể quan sát đôi mắt của người khác. Trước ngực của hắn cũng có đeo huy chương, đây hình như là huy chương do người sáng lập truyền lại. Dưới góc phải của tấm hình này, rõ ràng viết một cái tên tiếng Anh dùng kiếm viết lên. Black Bando. Cái tên đó thật đúng là cái tên Bando. Cô đột nhiên xoay người, quay đầu lại, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Bando. Há mồm muốn nói gì đó, lại nghe được phía sau lưng nổ bộp một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại và khóa lại. Về phần em hỏi, tôi đồng ý sao? Bando nhìn cô, nụ cười không giảm, vẫn sạch sẽ, trăng trẻo như cũ. Những quy định này là tổ tiên tôi đặt ra, tôi phải giữ vững sự nghiệp. Bando vừa nói xong, Tiểu Ngư liền hiểu, thị gia Hắc chị này cho dù là khởi nguyên hay là người khai sáng đều thuộc về gia tộc Black, mà chị là trải qua một đời lại một đời tang thương, biến đổi cùng dậy đi, thế lực yếu dần, thành tình trạng chia năm xẻ bảy. Hiện nay càng là bị người tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đi cả quyền chủ đạo tổ chức. Tiểu Ngư chợt hiểu sâu hơn lý do những năm này Dạn tự nguyện cũng tình nguyện ở lại tổ chức Hắc chỉ. Hắn đang giữ vững sự nghiệp, chị ấy vẫn luôn ở cùng với hắn. Nói cách khác, anh cũng sẽ không rời đi khỏi Hắc chỉ. Tiểu Ngư dương mắt lặng lặng nói. Anh có biết không, chị ấy chỉ vì lựa chọn của anh mà cố nén lưu lại, vẫn luôn muốn cùng anh rời khỏi nơi này. Quy túc lý tưởng của Ginny chính là ở nơi này. Bản đồ đáp lời, giọng nói không hề để ý. Đã có tôi, cần gì phải để ý nơi đó là nơi nào? Tiểu Ngư mím chặt môi nắm quyền. Bản đồ, anh như vậy quá ích kỷ. Vậy sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi lại, nhìn chăm chú vào mặt của cô. Nói một chút, khái niệm của cái gọi là ích kỷ trong lòng em đi. Chị ấy có tiềm chất chắc tuyệt, cùng với rất nhiều ưu tú, sau khi rời khỏi Dạn gia, chỉ vì một mình anh, cam nguyện ở lại Hắc chỉ, trải qua cuộc sống không muốn sống, làm những chuyện không muốn làm. Nhưng những lời vừa rồi của anh hoàn toàn bắt chị ấy trả giá lại, xem như là lẽ bình thường. Đây không phải là ích kỷ, vậy là cái gì? Bé ngốc. Bando cười nhẹ một tiếng. Tôi hỏi em, chiều nỗi, hắn ở lại bên cạnh em nhiều năm như vậy, nhiều lần giải cứu em khỏi nguy hiểm, thậm chí không tiếc phản bội lại tổ chức, cũng muốn bảo vệ ủng hộ em. Như vậy, hắn trả giá cho em là cỡ nào? Em đã trả lại gì cho hắn? Lại từng đáp trả hắn như thế nào đây? Trình độ nào mà nói? Không phải em cũng giống như tôi, xem tất cả những chuyện hắn làm cho em là hiển nhiên sao? Như thế, theo lý luận của em xem ra, em có phải là cũng là cùng một loại người như tôi, đều là người ích kỷ, đúng không? Tiểu Ngư sững sờ, thế nhưng không khỏi bác bỏ câu trả lời của hắn, lại vẫn không quên nhạy cảm sợ hỏi. Anh nói hiện tại trên nỗi phản bội Hắc chỉ, anh ấy có nguy hiểm hay không? Chưa bị xử quyết. Hiện tại anh ấy ở nơi nào? Dẫn tôi đi gặp anh ấy. Dĩ nhiên có thể, chỉ là không phải hiện tại. Bản đồ khẽ mỉm cười đáp, đi tới ngay giữa vách tường của gian phòng, mở ra một cánh cửa, làm ra tư thế xin mời. Tiểu thư Hắc Miêu, mời vào. Trước khi tới, nghe dặn Trần Thuận, Tiểu Ngư cho là lần này cháu đội thân phận đến Hắc Trị hành động, bản đồ nhất định sẽ dùng hết toàn lực ưu thế để trợ giúp. Nhưng bây giờ hiện tại cô biết mình sai lầm rồi, bởi vì cô dường như càng biểu hiện nóng nóng như lửa đốt khi biết tin tức của chiến nỗi. Hắn lại càng cười điềm tĩnh ưu nhã, xem xét tùy cảm hứng, rõ ràng chiếm vị trí trụ đạo là đa số, đang khống chế nhất cử nhất động của cô. Cắn răng, cô tốt hơn hết lại đi theo vọng cùng hắn. Đó là một gian phòng không có nhiều ánh sáng, chung quanh hơi cao, treo đầy những bức ảnh pha lẫn giữa màu đen và những màu sắc khác, nồng nặc mùi Gothic. Cố bạo tường thành, ngói đá sọi mái, bầu trời đen xám, sân cọ nụm xám. Ở khắp bên trong của bức tranh này, ngoài trừ một vài vệt hồng, tất cả đều là màu sắc xám xịt. Ngồi. Ngay giữa một cái ghế gỗ, nước sơn màu đen được tráng dậu sáng lấp lánh. Bản đồ chỉ vào nó ra lệnh, bản thân vẫn đi tới bên cạnh giá vẽ ở trong góc, bắt đầu điều màu. Tôi còn có rất nhiều lời muốn hỏi anh. Tiểu Ngư cao mày theo bản năng kháng cự. Cứ chiến lỗi đối với tôi mà nói là chuyện rất quan trọng. Hiện tại tình trạng cơ thể của tôi không tốt lắm, sợ rằng nếu tình trạng này cùng với thời tiết này, căn bản không duy trì được bao lâu. Thời gian của tôi rất quý, hy vọng Bando tiên sinh anh sẽ không lãng phí thời gian của tôi. Yên tâm, tình trạng khôi phục của em rất tốt, không phát hiện. Tối hôm qua trừ thuốc cháo em cũng có thể ăn được, yên tâm ngủ say hay sao? Bando tựa vào giá vẽ, ánh mắt nhìn cô như cười như không. Hắc Miêu, năng lực tự khôi phục cùng phát triển của em thật kinh người. Nếu không, em cho rằng tại sao Hắc Miêu nhiều năm như vậy vẫn trở thành mục tiêu tổ chức săn lùng. Hơn nữa hiện tại, tràng đạo bị tổn thương của em đã khôi phục bình thường. Không thể nào. Tiểu Ngư lắc đầu. Bác sĩ đứng đầu cũng không dám bảo đảm tôi trong vòng nửa năm đến một năm có thể khôi phục bình thường tất cả. Không bằng... Bản đồ mở dụng cụ, màn ảnh cách đó không xa, mở ra trang bị phức tạp, nhận hình ảnh từ phòng nghiên cứu gửi qua, mở ra nhẹ nói. Em trước, xem cái này một chút. Đó là ảnh chụp CT dạ dày cùng tràng đạo của cô. Bình thường, hoàn toàn bình thường. Lỗ thủng hư hại cùng dấu vết vá lại giống như da thịt mới mọc ra, hoàn toàn không thấy chút dấu vết. Cô trợn to mắt, cực kỳ khó tin nổi. Cũng là một hồi này mới nhớ tới, cảm thấy hai ngày nay sống ở trong tổ chức Hắc Trị, bụng không còn cảm thấy thỉnh thoảng sẽ đau đớn nữa. Cô còn tưởng rằng là mình không quen thuộc hoàn cảnh, không quen thuộc cùng cực kỳ nguy hiểm này, quá khẩn trương cho nên không cảm thấy đau đớn. Không ngờ, cô run run môi, vẫn là không thể tin được, làm sao có thể đây? Chuyện này, cho dù là luận về mặt y học hay về khoa học, đều là nói không được. Chữa trị nội tạng hư hại có thể coi là một vấn đề khó khăn trong y học. Cho dù là con người có thân thể, cơ năng ưu tú cỡ nào, cũng không thể chữa trị nhanh đến tình trạng này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cục lại như thế nào? Nhàn Tiểu Ngư bị vô số nghi hoặc vây quanh, mở to mắt nhìn Bando. Những thứ này thật đúng là của tôi sao? Tôi đến Hắc Trị mới có 2 ngày 1 đêm, nhưng cũng không thể nhớ mình có làm qua bất kỳ kiểm tra thân thể nào. Xử lý xong vật phẩm thất bại, đã tiến hành quét. Bando sóng mắt chẳng hề dao động, đã điều chỉnh xong mẫu vẽ, nhìn cô nhẹ nhàng cười. Vì xác định xử lý vật phẩm thất bại xong có bất kỳ vi khuẩn lây bệnh nào xâm nhập vào hay không, lại thuận tiện tiến hành dọn dẹp mỗi một chỗ trong thân thể, thậm chí nội tạng đều không hề tránh khỏi tỉ mỉ kiểm tra. Gần đây, địa lao này chỉ có một mình em bước vào. Đây cũng là hình ảnh báo cáo duy nhất được gửi tới từ phòng thí nghiệm. Em nói, không phải của em, vậy là của ai? Tiểu Ngư nghe xong, tim kịch liệt nhảy lên, đôi tay đỡ bụng, mang theo một phần kỳ vọng, mang theo một phần rung động, không nhịn được, khẽ khàng hỏi. Vậy tôi sẽ... Phá hư thứ gì đó dễ dàng khôi phục, nhưng mất đi thứ gì đó trên 80%. Bando cười cười, đi tới trước mặt cô, cúi đầu, cúi đến bên tai cô, gần như lẩm bẩm mà nói. Thật ra thì tôi không ngại cả đời vô hậu, Hắc Miêu. Lời của hắn trong nháy mắt khiến cho trái tim Nhan Tiểu Ngư chìm vào đáy cốc. Nói cách khác, cô vẫn là như lúc dậy đi, cũng không có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện. Nhưng lời hắn nói cũng trong nháy mắt khiến Tiểu Ngư nổi lên cảnh giác, ngước mắt trừng hắn, đẩy hắn ra nói. Ban Độ, anh là anh rể tương lai của tôi, xin tôn trọng tôi một chút. Anh rể tương lai, xin hãy tôn trọng tôi một chút. Nhìn cô vẻ mặt nghiêm nghị, ngôn từ chính nghĩa, nghe lời nói câu nệ của cô, lòng Bando nhịn không được muốn cười, cong khóe môi nở nụ cười không chút kiêng kỵ. Hắn cười cũng không lớn, lại có thể làm cho người khác cảm nhận được hắn đang thực sự cười, cười đến vui vẻ. Vẫn là như trước kia, tình nguyện dùng lòng đơn thuần nhất trốn tránh ẩn núp, cũng không nguyện ý để đôi mắt trong suốt kia đối mặt với thực tế. Khóe miệng Bando vẫn nở nụ cười, một bộ dáng không ngừng được, nhìn cô từ từ lắc đầu. Em không phải đã sớm nhìn ra rồi sao? Tôi, người trong lòng tôi, không liên quan đến Ginny, cũng không liên quan bất kỳ người nào khác. Tựa ngư khẽ khựng người lại, một phần suy đoán cùng hoài nghi trong lòng, đột nhiên vỡ ra. Nằm máu của cả người cô như muốn chạy ngược, ngay cả lòng bàn chân cũng cảm thấy thật lạnh lẽo. Người nam cung thấu yêu là Dạn, Dạn lại lưu luyến si mê Bando, người trong lòng Bando lại nặng cô, mà cô quan tâm chỉ có một mình thấu của cô. Quan hệ bốn người chợt trở nên lộn xộn rối loạn, trong đầu Tiểu Ngư hiện ra ba chữ tình tay tư. Nhìn không được, môi mỏng khẽ bĩu một cái, nhớ lại mấy chữ. Con mẹ nó, thật là máu chó. Dạn biết không? Tiểu Ngư ngước mắt đặt câu hỏi. Cô ấy đương nhiên biết. Trong mắt Bando vẫn mang theo ý cười. Chỉ là tôi nói cho cô ấy biết, chỉ cần dẫn em đến bên cạnh tôi, như vậy thì có thể rời đi. Ánh mắt của hắn kiên định. Chỉ có em mới có thể trở thành lý do khiến tôi rời khỏi. Tại sao? Tiểu Ngư nghiêng đầu, hiển nhiên không đồng ý. 5 năm này người luôn ở bên cạnh anh là chị ấy, cũng đã đến mức nào anh cũng rõ ràng tôi không có khả năng ở lại nơi này bên cạnh anh mãi mãi, không phải sao? Cần gì phải làm cho cả hai bên đều tổn hại, còn phải cô phụ cả Giản. Bàn đồ nhìn cô lắc đầu. Em chính là như vậy, mọi chuyện đều luôn nghĩ cho chị gái mình trước. Đúng vậy, Tiểu Ngư rất khẳng định. Bởi vì chị ấy là người chị gái chạy cùng dòng máu với tôi, người thân có huyết mạch duy nhất của tôi. Không nhớ rõ, Bàn đồ than thở, hiển nhiên có chút đành chịu. Nhớ không rõ, đây là lần thứ bao nhiêu em nói những lời như vậy rồi. Tiểu Ngư nhìn hắn không tiếp lời, ánh mắt chấp nhất chưa từng có. Được, tôi có thể đồng ý với em, không làm tổn thương Ginny. Dù sao, cô ấy cũng từng ở bên cạnh tôi 5 năm. Tôi cũng không muốn mất đi trợ thủ đắc lực như vậy. Còn đối với em, nếu như trong lòng không ở lại nơi này, giữ em lại cũng không được gì. Tôi không đành lòng ép buộc em. Chỉ là... Hắn dừng lại một chút. Đồng ý giúp em cứu chữa nỗi, làm cho Ginny thoát khỏi hắc trị, cũng có thể. Nhưng là... Lần này, hắn dừng lại một hồi lâu. Cả phòng yên tĩnh lại, làm cho Tiểu Ngư hình như cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng thở. Nhưng là cái gì? Tuy không có tổng bộ, nhưng Black là dòng họ tượng trưng cho hắc chỉ. Tôi dĩ nhiên là một thủ lĩnh, có danh nghĩa, có tên trong danh sách, cũng là một thành viên khá có chức có quyền. Muốn thoát thân, không có đơn giản như vậy. Bàn đồ đơn giản nói. Cho nên, tôi cần làm cái gì sao? Tiểu Ngư nói tiếp, mặt mày chắc chắn. Tôi sẽ dùng năng lực của bản thân. Bỏ trốn mất dạng, không bằng triệt sinh thay đổi. Bàn đồ nói rất bình thản. Nếu như em muốn cho chị gái của em một cuộc sống hoàn toàn an bình. Ý của anh là... Tiểu Ngư trần trợ. Muốn tôi giúp anh đoạt lại quyền lợi cần có ở trong tổ chức hắc trị sao? Dừng một chút, không trả lời ngay, nghĩ thật lâu mới ngẩng đầu nói. Tôi cũng cần suy tính một chút. Em đang nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của tôi sao? Đúng vậy. Tiểu Ngư trực tiếp trả lời, cũng nghiêm túc đáp. Cũng đã đang hoài nghi năng lực của tôi nữa. Hắc miều, một người diệt trăm người. Bàn đồ trong nháy mắt lóe lên ánh sáng. Đây là năng lực của em, cũng là năng lực được kế thừa hoàn mỹ của con gái ưu tú nhất của Dạn gia, không thể nghi ngờ. Tiểu Ngư còn đang nghĩ, không có trả lời. Thẳng đến khi thấy Bando dạo bước trở lại chiếc giá vẽ, bắt đầu đặt lên giấy, thì cô chợt ngẩng đầu nói với Bando. Trước cứu chiến nỗi ra, đây là điều kiện suy tính của tôi. Ok. Bando khẽ nhích mi. Đồng ý. Tiểu Ngư nghe vậy, trái tim vẫn luôn treo cao, rất cục nhẹ nhàng hơn một chút. Ít nhất cô muốn cứu chiến nỗi ra trước, mà chỉ có cứu chiến nỗi ra mới biết rõ ra thượng tình. Làm rõ tình thế chân chính của tổ chức hắc trị, cô mới có thể quyết định bước hành động tiếp theo. Nơi này nguy hiểm giăng đầy, mỗi người đều có thể là kẻ địch. Bando là một người đàn ông cô gặp mặt 3 lần, liền có thể nói với cô những lời thổ lộ, còn nói vứt bỏ chị gái tài năng của mình. Cô cảm thấy như là có một chút không đáng tin. Có một số việc phải thận trọng suy tính mới có thể làm ra quyết định. Hơn nữa còn là trong tình huống hộ độ lờ mờ, không biết cái gì cả. Được rồi. Lúc này Bando cầm bút vẽ lên, nhìn cô tự nhiên mà cười. Ngồi xuống, tôi cũng cần vẽ cho em một bức họa. Tiểu Ngư an tĩnh ngồi trên ghế, đôi tay đặt trên trước chân, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đồng ý làm người mẫu cho Bando vẽ. Trong lúc vẽ, Bando kể lại tình huống cùng khu vực phụ trách của các thủ lĩnh phân bộ hiện tại trong Hắc Chỉ, cùng với ngày mai sẽ có một hạng giao dịch quấy nhiễu, cùng ngày hôm sau sẽ tổ chức hội nghị của các thủ lĩnh phân bộ báo cáo tình huống. Bando nói không hề phức tạp một chút nào, rất giản lược. Tiểu Ngư nghe rất nhanh liền hiểu cô có thể cái gì cùng với cần làm cái gì. Chiến nỗi, bây giờ hắn bị nhốt ở khu vực phân bộ nào? Đây là vấn đề hiện tại cô quan tâm nhất. Tôi nói, điều kiện để tôi suy nghĩ vấn đề này chính là cứu Chiến nỗi ra. Ít nhất, hắn không có ở chỗ của tôi. Bando nhún nhún vai, mỉm cười. Chỉ có sau buổi họp hội nghị kia, tôi mới có thể xác định địa lao nhốt Chiến nỗi ở khu vực nào, từ đó tiến hành lẹn vào, ăn bài, cứu người. Mà điều kiện tiên quyết tham dự hội nghị lần này là giao dịch quấy nhiễu quân họa ngày mai, không thể thất bại. Tiểu Ngự nhớ mày, không vui nói. Anh đem tiền đề của tôi biến thành kết quả, cái này rất giống như anh nói cho tôi biết, nếu như không giúp anh nhất định sẽ không cứu Chiến nỗi vậy. Bando, đây không phải là một loại hợp tác, mà là một loại uy hiếp. Không phải là tôi sẽ không cứu Chiến nỗi, mà là không làm như vậy nên không thể cứu Chiến nỗi. Bando chậm rãi nói từng câu từng chữ, mặt mũi vẫn bình thản như cũ. Đã hiểu sao? Ba chữ cuối cùng bình thản lại có ý nạnh thấp thoáng. Tiểu Ngư cắn môi cầm quyền. Hắc Miêu, em chỉ nhớ kỹ, cõi đời này người thưởng thức em nhất, sủng em, đợi em nhất định là Bando tôi. Bando dừng lại bút vẽ một chút, nhìn cô ánh mắt sâu lặng. Một điểm này em không cần phải hoài nghi. Lúc này Tiểu Ngư vẫn không trả lời như cũ, một hồi lâu mới sương mắt hỏi. Ngày mai lúc nào thì lên đường? Sáng sớm. Bando nói, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉm. Yên tâm, tôi sẽ tự mình gọi em. Tiểu Ngư không đáp lời, chỉ cảm thấy Bando chính là cố ý mập mờ với mình, trong lòng cực kỳ không thích. Không phải tất cả là vì giản, mà là bởi vì trong lòng giống như cô cảm thấy lo lắng bị Bando cố ý đến gần mình. Cô nhớ mày, nhìn chăm chăm Bando, hơi hơi nhớ mày, bắt đầu nghiêm túc suy tư con người của Bando này. Hình như mỗi khi gặp mặt, mỗi lần, thậm chí từng cái tiếp xúc xâm nhập cũng có thể cho cô cảm nhận được cảm giác khác nhau, cũng làm cho cô không có cách nào phán đoán con người thật cùng mục đích thật của hắn. Người đàn ông say mê thưởng thức âm nhạc trong phòng họp giống như một người vô dụng vô cầu, một nghệ thuật gia tinh khiết đơn thuần. Hiện tại bên trong phòng vẽ, người đàn ông này mặt không đổi sắc, nói lên yêu cầu cũng uy hiếp cường độ thấp với mình, lại làm cho người ta khó tránh khỏi trong lòng sinh cảnh giác. Đây là một người đàn ông như mê cung, cô có xem mà không hiểu rõ được. Cạch, dường như đã vẽ xong rồi. Tiểu Ngư nhịn không được đứng dậy đi lên phía trước nhìn. Dừng chân trước giá vẽ, cô nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo đầm màu đen ngồi ngay ngắn ở đằng trước, ánh mắt nhìn như đơn thuần, như nêu ni, rồi lại như có ngạo thị, nghiêm nghị tất cả. Con người của cô rất sạch sẽ, lại rất đen, lặng lặng nhìn chằm chằm phía trước. Sau lưng có một tòa thành khổng lồ cùng các chuông màu đen, nguyên kết cấu cực kỳ làm cho người chú ý. Hơn nữa rất thần thánh mà không ai có thể xâm phạm. Đây không phải là cô, ít nhất không phải là cô vừa rồi ngồi ở trên ghế mặc cho hắn vẽ tranh. Bởi vì thiếu nữ trong bức tranh gương mặt bất quá chỉ 13-14 tuổi mà thôi. Đây không phải là tôi, đây là Hắc Miêu của 5 năm trước. Tiểu Ngự bình tĩnh nói. Không. Ngón tay để trước gương mặt trong bức tranh, ngón tay muốn sợ, lại thở kính mà giữ một khoảng cách. Ánh mắt ban độ nhìn bức tranh, chữ thưởng thức chính là muốn độc chiếm. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Nhan Tiểu Ngự nhẹ giọng nói. Đây không phải em ngày trước, đây mới thực là em, hiểu không? Hắc Miêu, chỉ có em mới là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Tiểu Ngư thấy được sự kỳ vọng đối với mình trong mắt hắn. Cô nuôi về phía sau một bước, lắc đầu từ chối nói. Bando tiên sinh, tôi không phải là Hắc Miêu, tương lai cũng sẽ chỉ là Nhan Tiểu Ngư. Bản Đồ môi mọng khẽ mân, ánh mắt phức tạp, hoàn toàn không còn nói tiếp. Tôi phải đi. Tiểu Ngư xoay người đi về phía trước cửa, đi tới bên cửa thì quay đầu lại nói. Thật xin lỗi, ở trong ngày đặc biệt nhất trong năm của anh, cũng không có lời nói chúc phúc gì với anh. Mới vừa rồi thấy anh cũng không ước nguyện, cuối cùng vẫn là chúc anh sớm ngày hoàn thành ước nguyện. Dứt lời, liền vặn nắm đấm cửa đi ra ngoài. Bản Đồ nhìn bóng lưng của cô, độ cong nơi khóe môi dần dần hạ xuống. Cuối cùng ánh mắt nhìn về bức tranh trên kệ, phán xét thì thầm nói nhỏ với bản thân. Còn kém rất nhiều, Hắc Miêu. Hắn không có ước nguyện ấy ư? Đó là bởi vì hắn không cần phải ước nguyện nữa. 5 năm qua, nguyện vọng, kỳ vọng trong nội tâm của hắn, mục tiêu hy vọng chỉ có một. Hắn muốn Hắc Miêu. Tiểu Ngư ra khỏi phòng vẽ, vòng qua hành lang dài, vừa muốn mở cửa về phòng họp thì liền nghe bên trong có tiếng người đối thoại. Trời ạ, Bản Đồ đại nhân bắt bẻ như vậy, là một người yêu cầu cực cao, làm sao có thể tiếp nhận được đây? Đúng vậy nha, Bản Đồ đại nhân đối với việc ăn, cho dù bài trí hay mùi vị đều muốn đến hoàn mỹ, thậm chí không chấp nhận một chút tì vết nào, đồ bếp trong phòng bếp không biết đã đổi bao nhiêu người rồi. Đừng nói bài trí, mùi vị này. Người làm dừng lại một chút, nhăn nhăn mũi nói. Tôi đều phải lười ăn, bỏ quá nhiều dầu mỡ, được đánh trứng không đủ, bánh ngọt mà cứng như đá vậy, còn thả nhiều sữa như vậy, tôi đều không thể ăn được. Cô phát hiện không, Bản Đồ đại nhân hiện tại đối xử với Ginny tiểu thư không giống như trước kia sao? Một người khác nói thần thần bí bí. Trước kia, tuy nói Ginny tiểu thư của chúng ta, thỉnh thoảng lời nói vẫn có trọng lượng ở trước mặt Bản Đồ đại nhân, cũng có quyền ra lệnh, nhưng cho tới bây giờ, chưa từng thấy ngài ấy kiên quyết với Ginny tiểu thư như vậy nha. Được rồi, Bản Đồ đại nhân cùng Ginny tiểu thư còn đang ở trong phòng vẽ tranh, chúng ta đừng thảo luận nữa, nhanh chóng thu dọn đi. Huyên náo một hồi, hai người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chạy ra ngoài. Tiểu Ngư chợt đến khi không còn tiếng động nào nữa mới đi ra khỏi, mở cửa trông thấy bánh ngọt cùng hộp sót lại ở trên bàn, giờ đã không còn dấu vết. Cô còn không biết thì ra bánh ngọt của mình còn khó ăn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cũng không biết Bản Đồ đối với mình có quyền lực to lớn hay không, nhưng ít nhất theo như người Bản Đồ nói mà biết, vật như vậy bị hắn đưa xuống bụng cũng một hớp không thừa mà ăn hết tất cả, đó là không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Tiểu Ngư ngắm nhìn cánh cửa cuối hành lang, cuối cùng lắc đầu một cái không nói gì, nhảy qua 2-3 bước vội vã trở về gian phòng của mình nghỉ. Trong phòng, trên bàn để một ít tài liệu, cô đi vào vừa nhìn thấy thì ra đây đã báo cáo cụ thể tình huống thí nghiệm cùng với cả nghiên cứu. Một sấp thật dày viết tình huống thí nghiệm, ghi chép từ lúc bắt đầu, dùng rất nhiều từ ngữ chuyên dụng để báo cáo rõ. Tiểu Ngư đọc không hiểu ngôn ngữ thành y, tất nhiên xem không hiểu những thứ này, chỉ là trọng điểm của cô đặt ở một đoạn ngắn thí nghiệm. Đoạn thí nghiệm này thời gian tiến hành cùng trải qua rất nhiều năm, dòng dã 5 năm. Lúc ban đầu cũng chỉ thông qua một ít động vật để tiến hành thí nghiệm, từ chuột đồng đến dê bò, heo chó, mặc dù cũng tạo không ít vật hy sinh, nhưng là vẫn như cũ lấy động vật hoặc phôi thai động vật để tiến hành nghiên cứu. Chỗ hữu dụng của loại thuốc này cũng ở thời gian ngày càng gia tăng. Tác dụng thứ nhất chính là tăng cường cơ năng của cơ thể, để cao hưng phấn, để cao lực tập trung cùng chú ý. Một điểm này đơn giản nhất, chỉ với một thời gian nghiên cứu ngắn thì đạt được hiệu quả căn bản, tương tự như hiệu quả của thuốc kích thích. Sau khi tiến hành nghiên cứu một đoạn thời gian, nghiên cứu phát hiện hiệu quả của nó quá nhỏ, hơn nữa cũng có tác dụng phụ kia sẽ gây nghiện. Nghiện thật ra đối với người thao túng mà nói cũng không tính là chuyện xấu, vì vậy không có đổi bất kỳ thành phần nào, nghiên cứu lựa chọn tiếp tục tăng cường. Đoạn tăng cường này lên ước chừng thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua, ở phương diện tăng cường cơ năng thể chất của con người còn có đề cao rõ rệt, có một báo cáo viết rõ ràng, một con dê con vừa sinh ra không bao lâu, dưới sự giúp đỡ của thuốc, vật lộn một hồi, thế nhưng đánh bay một con trâu. Đây là thành tựu cùng tiến bộ rất lớn, nhưng là cũng có tác hại, là sau khi tiến hành cơ năng cũng bộc phát xong, rất dễ đưa tới tắc nghẽn cơ tim, dẫn đến một cái chết đột ngột. Vì vậy tiến hành chỉnh cải, điều chỉnh lượng thuốc, lại trải qua gần năm nữa để nghiên cứu, dần dần xuất hiện vật phẩm thất bại càng ngày càng ít, mà chức năng nghiện ma túy lại càng ngày càng tăng cao. Từng động vật ăn vào xong đều phải dùng thời gian dài mới có thể duy trì sinh mạng. Ở năm thứ 3, tiến hành thêm vào hiệu quả cuối cùng là quan trọng nhất của thuốc, hiệu quả thôi miên, thao túng lòng người. Một điểm này rất khó, bởi vì cho dù có thể sử dụng loại thuốc có thực tính tương tự như ma túy để thôi miên. Nhưng là người bị sử dụng không thể lấy được lý trí, cũng không thể nhận được bất kỳ tác dụng thao túng nào. Một hạng nghiên cứu này trải qua hơn một năm, nửa năm thứ tư, rốt cục toàn bộ hoàn thành. Trong một lần thí nghiệm trên một nhóm động vật, biểu hiện chưa từng xuất hiện bất kỳ một vật phẩm nào thất bại. Một vài hạng mục cuối cùng được đánh lên biểu thị đã hoàn thành. Tiếp theo, thời gian xuất hiện một thời gian trống, mãi cho đến năm thứ năm, cũng chính là năm nay. Nam Cung Thấu bị tập kích ở Ban Nắc, cô gặp Nam Cung Thấu cặp sản, dần dần biết được thân phận trước kia khi được nhận nuôi lại xuất hiện thất bại, vật thí nghiệm thất bại. Cô nhìn thấy tổ chức Hắc Trị hướng loại thuốc này tới loại người. Dĩ nhiên, từ lúc ban đầu trong lòng cô hiểu rõ mục đích cuối cùng cho loại thuốc được nghiên cứu ra này chính là dùng cho con người. Khi cô cúi đầu thấy nhóm người thí nghiệm loại thuốc kia được tung ra thị trường lần đầu tiên thì sửng sốt một chút, nhìn thật lâu mới sức cũng xác nhận những cái tên quen thuộc cô nhìn thấy trong danh sách kia. Nhóm đầu tiên tổng cộng 10 người, thế nhưng tên người đứng đầu tiên chính là con nuôi của Lâm giáo sư, Lâm Thư Dĩ. Tiếp theo có nhóm thứ hai xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc hơn, có Lâm Mặc, có Ngô Viễn Thanh chết sớm trong vụ án sát ở thành phố D, có Ngô Viễn Thâm cùng tên dạ là Chắc ẩn tàng ở Ngô Thị, chỉ vì báo thù cùng với đoạt quyền bị điều tra ra đã dùng thuốc một thời gian dài. Trong đó cũng có cái tên Ngô Viễn An, thiếu gia hiện tại đang cầm quyền Ngô Thị, chỉ là sau tên của hắn bị ghi gió ký hiệu Thụ Tiêu. Chỉ là làm cho Nhan Tiểu Ngư khá ngoại ý muốn lạ, trong báo cáo viết rõ mục tiêu khi nhóm thuốc được đưa lên đầu tiên hẳn là mấy tiệm thuốc trung đẳng, phân bộ ở mấy tiệm thuốc trung đẳng ở trong thành thị. Hơn nữa những tiệm thuốc này tổng tiệm ở thành phố D đều có một cái tên thống nhất, Tiêu Thị. Chính là công ty gia tộc của Tiêu Nhã bị chết trên máy bay do vụ nổ bom, Tiêu Thị. Lúc đó, ở Hàn Thị, trong bệnh viện tư nhân lớn nhất toàn cầu, Nam Cung Mặc nằm trong phòng bệnh VIP đã hôn mê bất tỉnh suốt một ngày một đêm nhưng vẫn là không có tỉnh. Môi hắn tái nhợt, vẫn luôn nằm ở trên giường sốt cao không nổi. Chân bị thương, không được xử lý tốt, bây giờ đã đến tình trạng nghiêm trọng nhất. Căn bản không thể đi lại, ngay cả gặp phải gió hay ánh sáng cũng có thể làm hắn khổ sợ không dứt. Bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, cần phải thời khắc chú ý. Nghe thấy tin tức, chạy tới đầu tiên chính là Hàn Trạch, đứng ở trước cửa giường bệnh, nhìn Nam Cung Mặc nằm trên giường nói. Còn cần phải quan sát, chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm này cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nam Cung Thấu nghe vậy, gật đầu một cái. Bạch Miêu ở phía sau, nước nhìn Tống Tiểu Trí đang ngồi đầu giường khuyên nhủ. Cửu Lon, cô đi ngủ một lát đi, cũng đã một ngày một đêm không nhắm mắt rồi. Nơi này đã có tôi cùng với bốt coi chừng. Tống Tiểu Trí cũng không có trả lời, lắc đầu một cái. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc, đang khổ sở nằm trên giường, vẻ mặt cố chấp. Hàn Trạch nghe Bạch Miêu nói ra chuyện bốt, cơ thể hơi ngẩn ra, nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh, trong lòng phức tạp không ngừng thay đổi, chua xót cuộn cuộn, nói không ra tư vị thế nào. Gương mặt giống nhau, một người chân không trọn vẹn, một dạng thể chất suy nhược, hắn là bốt hay sao? Hắn là bốt, người mà bản thân và quý vụ vui vẻ chịu đựng theo mấy năm, sóng vai chiến đấu, thân mật tương đãi, sáng lực mở xét cũng làm cho nó cực thịnh một đoạn thời gian đó sao? Hắn không phải, trong lòng Hàn Trạch rất rõ ràng. Bởi vì năm đó hắn và Quý Vũ chính mắt ở bên cạnh sông Thêm nước Anh, thấy mẹ bay rơi xuống, thấy bốt rơi xuống biển chết, cuối cùng để lại di chúc tắt thở qua đời. Một ngày kia Quý Vũ khóc, đàn ông mạnh mẽ đời này chân quý nhất chính là từng giọt nước mắt. Hắn cũng khóc, đời này khóc cho lần đầu đau đớn đầu tiên, bởi vì bản thân là trợ thủ đắc lực cùng bạn bè thân với bốt Nam Cung Mặc. Bọn họ ai cũng không ngờ bốt dịu dàng như vậy, cường đại phúc hắc, sao có thể vào một ngày biến mất sạch sẽ khỏi thế gian này. Người nằm trên giường bệnh kia là dùng sự hy sinh của bốt để lấy sự sống. Hiện tại hắn đổi danh tính gọi là Lâm Mặc, nhưng vẫn như cũ không rửa được máu tanh nhuộm tay của hắn. Hắn và Quý Vũ từng tức giận, từng hận, cũng từng nghĩ tới báo thù, nhưng cuối cùng vẫn là chọn buông tha khi chứng kiến người đàn ông này mang theo một đôi chân không hoàn chỉnh ngồi trên xe lăn ngắm nhìn trời. Bọn họ cứ vậy bỏ qua, bởi vì cuối cùng xuống tay cũng không được. Giống như hiện tại, hắn nên hận, thậm chí nên từ chối trị liệu cho tên hung thủ giết người này. Nhưng là khi thấy gương mặt giống nhau cũng đôi chân không trọn vẹn kia, hắn vẫn như cũ, lòng nóng như lửa đốt, trong lúc cấp cứu thậm chí đột nhiên thốt lên. Boss, cố gắng lên. hắn không hận, bởi vì trong lòng hắn biết bốt chết đi, gửi toàn bộ tất cả trên người đàn ông đang nằm trên giường bệnh này, hắn chính là Nam Cung Mặc. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Tống Tiểu Chi quay đầu lại nói với mọi người đang đứng trong phòng. Tôi ở lại thủ bên cạnh hắn một lát. Nhưng Tiểu Chi, Bạch Miêu muốn nói lại thôi bị Tống Tiểu Chi cắt đứt. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với hắn, để cho chúng tôi đơn độc một lát thôi. Bạch Miêu dựng một chút, nước mắt nhìn Nam Cung Thấu. Nam Cung Thấu gật đầu đồng ý, mang đám người Hàn Trạch đi ra ngoài. Hành lang bệnh viện, Nam Cung Thấu phân phó với Bạch Miêu. Sì Miêu, bắt được liên lạc với A Tự rồi sao? Nhà đầu này vẫn luôn không nghe điện thoại. Bạch Miêu cau mày nói. Bên phía Nhan Tiểu Ngư cũng không liên lạc được, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại tôi liên lạc với nhân thủ ở thành phố D một chút. Nếu thực lực bất đắc dĩ, tôi trước tiên về thành phố D một chuyến. Vậy thì thật tốt. Hàn Trạch nói tiếp. Quý Vũ cũng mang theo một đội cứu hộ từ Bạch Nguyệt trở về, mang theo tin tức nói là tổng bộ nghiên cứu bên kia về việc bằng chứng của phụ nữ đã hoàn thành xong rồi. Phương pháp chúng ta dùng mặc dù không bảo hiểm nhất, nhưng tốc độ là nhanh nhất, cũng may gây ghép thành công. Hiện tại cần nói trước 2 ngày để Nhan Tiểu Thư trở lại chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Chỉ là Nam Cung Thấu nói tiếp, trực tiếp đặt câu hỏi. Tổ chức tồn tại đặc biệt của bộ phận buồng trứng của cô ấy biến mất vậy sao? Đến đây cũng không nghiên cứu ra những kết cấu tổ chức kia là cái gì, chỉ biết là bọn nó phải có chức năng sống lại. Về phần biến mất hay là tạm thời biến mất không rõ ràng lắm, cũng không dám xác định. Tôi từng tiếp xúc bệnh nhân cũng nghiên cứu y học, chưa bao giờ từng thấy sự tồn tại của tổ hợp chủng vật này. Hàn Trạch lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Nhưng cái buồng trứng này có thể bảo đảm chính là hoàn thành xong có thể sử dụng bình thường, khuyết điểm cũng có, chính là phải kiểm tra định kỳ, đặc biệt là lúc mang thai, kiên quyết không được sơ sẩy, nhất định phải cần đi khám thai. Nói xong, đưa lên một chiếc thẻ màu vàng cho Thấu thiếu gia đề nghị. Thấu, tôi đề nghị cậu có thể làm thẻ hội viên VIP ở Hàn thị chúng tôi. Như vậy, chẳng những có thể chống đỡ phí dụng cho lần nghiên cứu sau, còn có thể sau này, mỗi lần cậu đưa thiếu đương gia phu nhân tới khám thai sẽ giảm giá. Tôi đảm bảo, cầm thẻ vàng, nhất định giá tiền sẽ được ưu đãi. Ừ, Thấu thiếu gia đồng ý, đưa tay cầm thẻ vàng trong tay hắn nhẹ nói. Cảm ơn. Quay đầu. Dì Miêu, chuyện an toàn được cô ấy đến đây, nên giao cho dì. Bạch Miêu ra dấu ok. Thấu thiếu gia ứng một tiếng, trực tiếp bỏ thẻ vàng vào trong túi tây trang của mình, không nói hai lời, quay đầu nên đi đến cửa bệnh viện, lưu lại Hàn Trạch ở phía sau trợn mắt há mồm. Đường đường là thiếu đương gia Nam Cung Thấu. Hàn viện trưởng chặt lưỡi, cướp đoạn trắng trợn nha. Đưa tới cửa, không có đạo lý không cần. Bạch Miêu nhìn hắn, vỗ vỗ vai rồi nói. Đây là giao huấn của Tống gia, phong cách của Thạch Đầu, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, ông quen là tốt rồi. Hàn viện trưởng lặng yên buồn bã, vọng tưởng lừa tiền từ Thấu thiếu gia sao? Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi. Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Tống Tiểu Chi cũng Nam Cung Mặc. Bà tiếp tục thụ hắn, giống như nhiều năm trước, hắn cứu bà từ hội trường đấu vật ở La Mã ra, an trí ở trong bệnh viện, một mình thụ bên cạnh bà cả đêm. Hắn hô hấp rất vững vàng, nhưng mỗi lần hít thở đều cảm thấy sự thống khổ. Trên trán có một tầng mồ hôi mỏng thấm ra. Tống Tiểu Chi kiên nhẫn không ngừng lau cho hắn, chỉ muốn trả lại ân tình năm đó hắn hết lòng vì mình, động tác dịu dàng không chút thất trách. Hắn là Lâm Mặc, không phải Nam Cung Mặc năm đó, bà rõ ràng, nhưng bà bây giờ không hề muốn như vậy, bởi vì ngàn vạn âm thanh nói cho bà biết, bà hy vọng là Nam Cung Mặc còn sống. Thời gian đã đến sau nửa đêm, Tống Tự Chi nằm bên đầu giường hắn, dần dần có chút mệt mỏi, dường như ngủ thiếp đi. Thư sĩ, một tiếng nhẹ như tiếng muỗi đột nhiên tràn đến bên tai, nằm bà ngẩng đầu một cái, nhìn về gương mặt vẫn phong hoa tuyệt đại trên giường. Đừng! Lẩm bẩm vẫn còn đang tiếp tục, hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt rất là đè nén. Đừng tiếp tục lầm lỗi. Tống Tiểu Chi nghe không hiểu hắn đang nói gì, lại biết giờ phút này hắn đã có ý thức khôi phục ý thức ở trước kia, vì vậy vội vàng đứng lên đi tới trước cửa, nhanh chóng đi gọi người. Mà khi bước chân đi đến nơi cửa thì đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói đàm mạc tự nhiên như nước. Chi Chi, là em. Một tiếng gọi như vậy giống như đã qua mấy đời, xa lạ như đã rất lâu, lại giống như đã từng thân thiết. Tiểu Chi bỗng dưng quay đầu lại, lập tức chống lại một đôi mắt đang nhìn bà, tràn đầy mừng rỡ, tràn đầy than thở, tràn đầy quyến luyến, lại tràn đầy áy náy. Chi chi. Hắn nhìn bà, trong ánh mắt có xúc động vẩn quanh. Thật xin lỗi, không có bảo vệ chân của hắn. Tống Tiểu Chi nghe vậy, không hiểu sao, nước mắt đã rơi xuống như mưa. Nam Cung Mặc, người đã hy sinh vì bà, người bà vẫn luôn đợi chờ mấy năm nay. Bà thiếu Nam Cung Mặc, thiếu Nam Cung Mặc đang nằm trên giường, quá nhiều, quá nhiều. Nhưng là tôi ở Hắc Chỉ gặp được thư sĩ. Nam Cung Mặc trên giường bệnh ngồi dậy, nhìn bà bình tĩnh nói. Con nuôi của tôi, Lâm thư sĩ, sáng sủa, hào phóng, một đứa bé rất hiểu chuyện, nhưng là tôi không ngờ được. Khóe miệng của hắn dần dần lan tràn đau thương. Đứa nhỏ này tự mình cắt chân của tôi. Tim Tống Tiểu Chi cứng lại, cảm giác vô cùng bế tắc buồn bực, đánh úp nơi ngực như bông vải chặn nơi cổ họng, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói ra được. Yên lặng hồi lâu mới chậm rãi mở to đôi môi khô khốc nói với hắn. Tôi ra ngoài mua đồ ăn, vằn thắn nổi tiếng của người Hoa, có muốn ăn không? Nam Cung Mặc cúi đầu hồi lâu mới nâng đầu lên hỏi. Một chén sao? Không. Lắc đầu một cái, Tống Tiểu Chi cười, trong mi mắt đều là phong vận cùng mỹ lệ của người đã thành thục. Hai chén. Đúng vậy, bây giờ em đã lập gia đình. Tống Tiểu Chi không lên tiếng. Cũng tốt. Nam Cung Mặc cũng cười. Hai chén, em ăn cùng tôi, có một số việc chỉ thích hợp để hoài niệm. Tôi đi trước gọi bác sĩ. Tống Tiểu Chi mở cửa. Như thế này, Thạch Đầu sẽ đến thăm anh, hãy kể lại tất cả những chuyện anh đã thấy, đã trải qua ở Hắc Chỉ, nói lại cho nó đi. Nam Cung Mặc gật đầu, Tống Tiểu Chi như vậy liền đi ra ngoài. Hắn tựa đầu lên gối, nhớ tới trước khi bị Hắc Chỉ bắt, hắn tình nguyện nói đỡ cho đứa bé này đi làm giả chứng cứ, chỉ muốn đứa nhỏ này quay đầu lại bờ, có thể tỉnh ngộ, không làm những chuyện kia nữa. Đoạn nỗi của hắn, chuột họp theo loài, động sinh rồng, phượng sinh phượng, sinh chuột thì sẽ vẫn chỉ có thể dậy nóc nhà. Thực sự là ngỡ như hắn chưa kịp sửa đổi cũng chỉ có thể bị nạt dạ nhân dạ nghĩa, cuối cùng không nuôi được ra đứa bé đé nòng hiện nạnh hay sao. Hắn nhớ rõ đứa bé Lâm thư sĩ này lúc mới gặp được nhận nuôi, nụ cười trên mặt rất trong sáng. Lúc này ở chỗ Tiểu Ngư, Nhan Tiểu Ngư nhìn những danh sách kia, nhanh chóng lật xem phía sau, khi thấy ghi chép cặn kẽ nói rõ tất cả. Lúc ấy Tiểu Ngư liền rõ ràng ngọn nguồn án kiện lúc ấy. Thuốc cấm kia đầu tiên được gửi đến tiệm thuốc Tiêu Gia, lúc ấy Tiêu Gia đã gần kề phá sản, từ một nhà máy thuốc to lớn như vậy đã tan rã đến mức chỉ còn lại mấy tiệm thuốc chống đỡ. Hắc Chỉ tiến hành gia công thuốc cấm này tạo thành hình dáng thuốc tây, bỏ vào trong hộp, lấy danh tiếng thuốc giảm mệt nhọc mà đưa ra thị trường, ngụy tạo sản xuất ở nước ngoài, đặt ở trong tiệm thuốc Tiêu Gia tiến hành thí nghiệm tiêu thụ. Bởi vì cho lợi cao cho nên Tiêu Gia rất phối hợp, đối với mỗi người mua thuốc cùng người uống thử và khách hàng quen đều ghi chép lại cặn kẽ, mà Hắc Chỉ là phụ trách bí mật theo dõi những người này. Cuối cùng, ngoại trừ hiệu quả không rõ ràng, có người uống vào bị dị ứng hoặc là dẫn ra phát bệnh cũ, tiếp theo viết lại danh sách nhóm đầu tiên thử nghiệm, lại đến nhóm thứ hai tiếp tục tiến hành quan sát. Trong đó Lâm thư sĩ là nhóm đầu tiên, có lẽ bởi vì tình cờ cậu ta mua thuốc chống mệt mỏi, sau khi nộp vào danh sách nhóm đầu tiên cũng không xuất hiện ở trong nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai xuất hiện cha nuôi của cậu ta tên Lâm Mặc, mà Lâm thư sĩ sau đó biến mất khỏi tên danh sách, cũng bị tính là một thành viên nhỏ trong tổ nghiên cứu thôi miên. Khi rõ phụ trách Ngô thị cùng với Lâm gia cùng với Lý thị ở thành phố D tiếp tục cho người vô tội dùng thuốc cấm. Lâm Mặc chú thích dùng phương thức qua đường hô hấp để dùng thuốc, mà Ngô đại thiếu gia đã chết ở Ngô Viễn Thanh, chú thích phương thức sử dụng cũng giống như vậy. Tiểu Ngự nhớ tới trong phòng hội chuẩn của Lâm Mặc có lọ nhang, đó là thứ phần lớn nhạ thôi miên sẽ bố trí, bởi vì có chút mùi thơm có lợi cho thôi miên, cũng có thể giải tỏa áp lực trong lòng. Như vậy không khó nghĩ đến Lâm Mặc dùng thuốc cấm là do một tay Lâm thư sĩ làm, mà Ngô Viễn Thanh vẫn còn đang tiến hành trị liệu trầm cảm, trong lúc nơ đãng hít vào, từ đó làm cho triệu chứng u buồn tự bế tính cách thần kinh càng lúc càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng bộc phát tất cả bệnh thần kinh trong lòng, không còn cách nào khác điều khiển hành vi của mình, cũng bị người nhà phát hiện lợi dụng, chết trong nhà hoang. Mà Ngô Kiện Khắc ẩn núp, mục đích tỏ rõ chính là bởi vì hắn giết chết Ngô Viễn Thanh, kẻ có tác dụng quan trọng với nghiên cứu thí nghiệm, cho nên bị thay thế. Và bởi vì Tiêu Nhã xử lý Tiêu Thị, xử lý căn nguyên điệp đưa thuốc cấm lên, cho nên Ngô Viễn Thâm không những giúp đỡ, còn ở dưới tình huống lợi dụng Tiêu Nhã, trước khi Tiêu Nhã hoàn toàn phá sản, lấy được một phần thuốc cấm, cũng dùng phần thuốc cấm này thao túng Tiêu Nhã không biết gì, cùng ý đồ thao túng Ngô thị thiếu gia tiếp nhận quyền của Ngô gia, Ngô Viễn An. Chỉ tiếc Ngô Viễn An là người đề phòng, muốn hạ thuốc thực sự vô cùng khó khăn. Ngô Kiệt Khắc cuối cùng lựa chọn lợi dụng người khác giết người, ném đá giấu tay. Cuối cùng Tiêu Nhã trên đường bay đến New York rơi máy bay mà chết, nghĩ là chẳng những có liên quan đến Ngô Kiệt Khắc, cũng là liên quan đến Lâm thư sĩ. Bởi vì lúc này Tiểu Ngư nghĩ tới một tình cảnh quá mức trùng hợp, vô cùng sơ hở. Lúc ấy nhận định Lâm Mặc là hung thủ, có chứng cứ, thời điểm điện thoại thì luận văn này xuất hiện chính là thời gian Tiêu Nhã rơi máy bay ở New York, mà lúc ấy Lâm thư sĩ hiện nhiên không có ở thành phố D. Cậu ta đang điện thoại báo cho Tiểu Ngư ở thành phố G tham gia hội nghị, lúc ấy tín hiệu cực kỳ không tốt, đứt quãng, cũng thường xuyên chuyện đến tiếng vụ vụ. Bây giờ nhớ lại, âm thanh kia rõ ràng là tiếng loa máy bay nứt đi, mà thành phố G là thành phố nhỏ, căn bản không có phi trường tư dụng sân bay công cộng. Lâm thư sĩ cùng đồng bọn hắc chỉ ở hiện trường giết chết Tiêu Nhã. Lâm thư sĩ làm người quản lý những người thí nghiệm này, vẫn luôn âm thầm thao túng cũng như vận hành tất cả. Cuối cùng vì rửa sạch hiểm nghi, không tiếc hy sinh người cha nuôi Lâm Mặc của mình, cũng lại giết người diệt khẩu Tiêu Nhã. Cũng lúc đó mang đi Ngô Kiệt Khắc, kinh hoàng muốn chạy trốn sau vụ án ở thành phố D, biến hắn thành người thí nghiệm đầu tiên trong tổ chức giải phẫu sống. Tiểu Ngư nhớ tới nụ cười của Lâm thư sĩ khi mới gặp, cùng với bộ dạng ra vẻ chân thành với Duy An kia, không khỏi cả người run lên, vẻ mặt hãi sợ rét run. Người thấy được bề ngoài, không thấy được nội tâm. Thứ nhất là trực giác, cùng chung động thời gian dài, dường như cũng không thể trở thành tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán nhân cách cũng nhân phẩm của một người. Lâm Mặc đã từng là Nam Cung Mặc, bị bắt, biến mất. Lâm thư sĩ cũng mất tung tích. Như vậy rất rõ ràng, Nam Cung Mặc bị tập kích cũng bị bắt đều có liên quan đến Lâm thư sĩ. Cô cũng có lý do tin tưởng Lâm thư sĩ hiện tại vẫn đang còn ở Hắc Trị, hơn nữa cũng đang ở một chỗ nào đó trong khu thí nghiệm này. Bởi vì trước khi cô đến Ban Nắc, ghi chép quần chúng thí nghiệm đều vẫn do một người ký tên, người nọ chính là Lâm thư sĩ. Thư sĩ lúc đó chỉ vì chuẩn bị luận văn, mua loại thuốc chống mệt mỏi mới ra, sau đó nó phát hiện bản thân có chút nghiện, cũng không dám uống nhiều nữa, hơn nữa còn đến tiệm thuốc Tiêu gia tìm người nói rõ về việc đó. Lúc đầu nó còn là một đứa bé lòng đầy chính nghĩa, đến tiệm thuốc nói rõ sẽ tiến hành khởi tố bọn họ. Người của Tiêu gia hoảng hốt liền báo lại cho người trong xưởng, mà những người kia cũng chính là người có hắc trị liền đi tìm thư sĩ, cùng ý đồ đánh chết nó. Nam Cung Mặc ngồi trước giường bệnh đối lập với mọi người, hắn chậm rãi kể, vẻ mặt chịu bình tĩnh, đã không nhìn ra thứ gì khác. Thư sĩ lúc ấy còn rất trẻ tuổi, tất nhiên sợ chết. Nó cũng rất thông minh, rất nhanh luyện đoán được đó không phải là xưởng sản xuất bình thường, mà những thứ thuốc kia cũng không phải là thuốc bình thường, cho nên vào thời khắc khẩn cấp nó đã tiến hành trao đổi. Trao đổi sao? Tống Tiểu Chi nghiêng đầu, lấy cái gì trao đổi? Là anh sao? Đúng, nó lấy lý do cha nuôi mình am hiểu sâu nghiên cứu tâm lý học tiến hành trao đổi người thí nghiệm thuốc. Nam Cung Mặc cúi đầu. Hắc Chị hình như cũng cảm thấy vậy, thân phận một tâm lý học nổi tiếng, giá trị thí nghiệm có thể cao hơn một học sinh, vì vậy đồng ý yêu cầu của nó, cũng ngay lúc nó liều mạng mà uy hiếp, Tư Dĩ không nói ra được. Lâm Thư Dĩ, tại sao không phản kháng? Hàn Trạch hỏi, rót cho Nam Cung Mặc một chén nước. Coi như hắn không biết thân phận của anh, nhưng vẫn có thể cầu cứu anh được, cầu cứu cảnh sát. Huống chi nếu thực sự là trời sinh lương thiện, làm sao có thể ung dung như vậy tiến hành trao đổi với Ngô gia và giết người? Mặc dù bên ngoài không nhìn ra, nhưng Thư Dĩ là một kẻ cực kỳ cuồng nhiệt với thôi miên. Một phần lớn nguyên nhân nó học tâm lý học cũng chỉ là vì sau này làm cơ sở để nghiên cứu thôi miên. Trong thuốc của Hắc Trị trùng hợp có hiệu quả cùng thành phần thôi miên cực cao. Thư Dĩ sau khi phát hiện bộ phận chức năng kỳ diệu này nên tự động đầu nhập, thậm chí dốc sức vào đó. Nam Cung Mặc uống miếng nước tiếp tục nói. Sau đó ra khỏi vụ án Ngô gia, bởi vì cảnh sát cùng với Nhan tiểu thư hoài nghi nên trên người của nó, khi đó Ngô Kiệt Khắc đã không chịu thao túng, đại loạn khắp nơi, nhất thời dưới tình thế cấp bách liền tự phát tố cáo, tạo ra chứng cứ làm cảnh sát bắt tôi vào tù. Nếu loại thuốc này đối với Ngô gia cũng đối với rất nhiều người đổi lên tác dụng nhỏ hoặc lớn, đối với anh thì sao? Nguyên nhân Hắc Trị bắt anh là cái gì? Tống Tự Chi hỏi. Đối với tôi có hiệu quả nhưng là rất ít. Nam Cung Mặc nói nhỏ. Không biết có phải trước kia từng bị qua hay không, hay là có liên quan tới việc tôi sống ở thêm, bị thôi miên nghiêm trọng. Tôi đối với mấy loại thuốc này vẫn có sức đề kháng. Huống chi, trong khi tiến hành khám và chữa bệnh cho tôi, phần lớn đều mang theo khẩu trang. Bị thương tổn quá nhiều, hẳn là Ngô thiếu đoạn thời gian đó vẫn luôn thường xuyên tiến hành trị liệu với tôi. Anh có hiệu quả lộ ra vẻ rất nhỏ, đưa tới sự chú ý của Hắc Chỉ. Bọn họ bắt đầu nhắm vào anh, tiến hành điều tra anh, điều tra thân phận từng là Lam Cung nhị thiếu gia của anh có đúng hay không? Tống Tự Chi suy đoán mà hỏi lại. Mà cái chân này của anh mất đi, có phải cũng liên quan đến việc này không? Không sai. Nguyên nhân Hắc Chỉ bắt tôi đi chính là bởi vì tra ra được thân phận của tôi. Hơn nữa, điều tra ra tôi đã là từng trải qua bản sao. Em biết đấy, cho dù phương diện khác đã có rất nhiều giả thiết cũng lý luận, vốn dĩ không phải thủ pháp phôi thai từ cơ thể mẹ có thể làm ra một người nhân bản đầy đủ, chữ định đức nặc. Trên đời này còn chưa có người thứ hai chân chính thành công qua. Bọn họ đối với tôi có rất nhiều hứng thú, cho nên bắt lấy tôi. Mà thư dĩ, trước đó sau khi uống qua loại thuốc kia, tính tình đã trở nên nóng nảy cùng tố chất thần kinh. Dưới tình huống tự biết, tôi từng là Nam Cung nhị thiếu, nói chuyện với tôi thẹn quá thành giận, trách tôi tội giấu giếm mà làm cho lúc đó nó không biết phải cầu cứu ai, bị người uy hiếp, cuối cùng đi lên con đường không lối về. Trên máy bay, nó liền chặt đứt chân của tôi. Nam Cung Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút thê thảm. Đứa bé này sắp mất hết nhân tính rồi, coi như là đã phá hủy. Nếu như một thời gian nữa gặp lại nó, mọi người ngàn vạn xin đừng lưu tình, tránh cho lại giống như tôi, giữ lại tai họa. Hắn nói một câu như thế làm cho sống lưng mọi người đều cứng đờ, đặc biệt là Quý Vũ lúc sau mới đến vẫn luôn đứng trước cửa không có tiến vào. Nam Cung Mặc, Tống Tiểu Chi nhìn hắn nặng nặng nói, hoặc là giống như chưa từng có chuyện đó xảy ra, hoặc là thẳng thắn bỏ qua đi. Anh ấy đi là vì để anh ấy ở lại, xin anh đừng tự phỉ nhổ mình như vậy. Dừng một chút, bà nói tiếp, từ nay về sau anh chính là Nam Cung Mặc, là chú hai của Thạch Đầu, là anh trai của Nam Cung Ngọc, là em trai Nam Cung Tuyệt, vẫn như cũ là bạn thân của tôi. Ông cụ, lão phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, đã sớm quên được Nam Cung vẫn là nhà của anh. Nhà của tôi? Nam Cung Mặc đột nhiên hơi khựng lại, đôi tay đều có chút run rẩy. Chi chi, tôi còn có thể có nhà sao? Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người đều đang gật đầu với hắn, thậm chí mỉm cười. Ngay cả thiếu đương gia Nam Cung Thấu đang ngồi trên ghế salon ở trong chỗ tối luôn không nói một lời, cũng chậm rãi đứng dậy đi về phía hắn nói một câu. Qua tối nay cha sẽ tới, ông ấy nói đón chú cùng mẹ về nhà, chú hai. Một đêm này Nhan Tiểu Ngư không còn ngủ say giống như hai ngày trước. Sau khi ăn xong cơm chiều, sau khi người giúp việc cùng hai người áo đen canh giữ trước cửa đi, liền đổi một thân đồ công sở gọn gàng thành màu đen, dắt sao thụy sĩ lên người, một mình đi ra ngoài. Nói là ban đồ không hề đề phòng mình đó là không thể nào, bởi vì cô từng tìm khắp căn phòng đều không tìm được bất kỳ vũ khí hay phòng thân. Cho đến nay ban đồ cũng không có phân phó cho bất kỳ vũ khí quân họa lạo cho cô. Dù sao nơi này chỉ những thành viên nghiên cứu kia, từng thành viên trong tổ chức Hắc Chỉ, thậm chí ngay cả người giúp việc hiện tại đang chăm sóc cô tùy thời đều mang theo súng ngắn phòng hộ, lấy dụng để phòng thân cũng bảo vệ chủ nhân. Hai ngày điều tra cũng thăm dò, cô đã sớm quen thuộc tất cả vị trí ở nơi này. Cô không chần chờ thêm nữa, tăng nhanh bước chân, bóng dáng hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, tránh người tuần tra, lẹ đến chỗ tối gần phòng thí nghiệm, yên lặng theo dõi biến hóa. Nơi này vẫn là đèn dầu sáng rỡ như cũ, ngày đêm không ngừng, thí nghiệm vẫn đang tiếp tục. Nhan Tiểu Ngư đang suy nghĩ có nên tập kích một tên để dễ nện vào hơn hay không, thì bóng lưng có một hồi gió lạnh ập đến, cô giơ tay nện đánh về phía sau. Tiểu thư, là tôi. Một tiếng nói khẽ kịp thời dừng lại động tác của cô, làm cô kịp thu thế, nhìn chăm chú mới phát hiện đó là gương mặt quen, chính là giáo sư Dương, sáng nay từng mang cô đi thăm dò tình huống trong phòng thí nghiệm này. Tiểu thư, cô có chuyện gì sao? Giáo sư Dương gọi Nhan Tiểu Ngư, thái độ vẫn cung kính như cũ, lời nói lại cố ý nhỏ giọng, có đề phòng cẩn thận. Hay là nói, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư? Tiểu Ngư dừng lại, thu lại tay, nhỏ giọng nói. Tôi muốn đi vào. Rạng sáng, tất cả nhân viên thí nghiệm cùng thành viên bảo vệ tổ chức đều đã thay ca. Nhóm này thay cả bởi vì phải tiến hành thay đổi số liệu cùng đội người, ước chừng phải 15 đến 20 phút mới có thể hoàn thành. Đó là thời gian đề phòng lỏng lẻo nhất, cũng là dễ nện vào nhất. Giáo sư Dương nói xong, đưa lên bộ quần áo cách ly màu trắng cùng thẻ ID, nhẹ nói. Đây là tôi chuẩn bị cho tiểu thư. Nhan Tiểu Ngự nhăn lông mày hỏi. Ông đã sớm đoán được tôi sẽ thừa dịp ban đêm mà tới đây sao? Đúng vậy. Giáo sư Dương gật đầu, vẻ mặt thành khẩn. Từ khi nhóm thành viên đầu tiên được chiêu mộ đến đây, tôi đã đến nơi này. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy được tiểu thư cô, cho nên tôi có thể giải thích cô. Ông ta dựng lại một chút, nhìn vẻ gương mặt của Nhan Tiểu Ngư. Không phải là Dạn tiểu thư. Trong mắt Tiểu Ngư lóe lên vẻ lạnh lẽo, kéo trong ống tay áo lên, giơ đao chỉ về phía cổ của ông ta. Hả? Vậy sao? Giáo sư Dương, bây giờ ông đang hoài nghi thân phận của tôi, hay là đang dĩ hạ phạm thượng đây? 5 năm qua, Dạn tiểu thư vẫn tham gia nghiên cứu. Cô ấy đối với mỗi phần nghiên cứu đều cực kỳ hiểu biết, không thể nào giống như cô. Nhìn thấy một vài bán thành phẩm trong phòng lạnh thì nộ ra vẻ mặt tò mò cùng theo dõi như vậy. Tôi hiểu rõ lúc dậy đi, tiểu thư cô vẫn luôn len nén quan sát tôi. Nhưng lúc tiến vào phòng lạnh, tôi cũng đã len nén quan sát tiểu thư. Giống như tôi, người đã sớm thành thói quen với nghiên cứu, bao gồm Dạn tiểu thư, cũng sẽ không nộ ra dáng vẻ đáng thương với đám bán thành phẩm bị đông cứng ở trong phòng lạnh kia. Thế nhưng vị tiểu thư cô vẫn là trong lúc nơ đãng nộ ra sao? Không biết là cô kỹ thuật dịch dung có cao siêu hay là dáng người của cô giống với tiểu thư, nhưng hai người quá nhiều chỗ không giống nhau. Giáo sư Dương nhìn mặt cô chậm rãi nói. Ít nhất, gương mặt Dạn tiểu thư chưa bao giờ xuất hiện vẻ mặt có nhiệt độ như tiểu thư. Dĩ nhiên, trừ khi đối với Ban Đô đại nhân. Cho nên, Tiểu Ngư hơi ngượng lại. Ông không phải trần tôi mà còn cố ý ở đây này đợi tôi. Vâng, tôi đoán cô nhất định sẽ tới đây, cho nên hai đêm nay vẫn luôn len nén đợi ở nơi này. Ông có mục đích gì? Hoặc là nói ông muốn cái gì? Nói xong cô thu hồi cánh tay lại. Mặc kệ cô là có mục đích gì, tôi chỉ có một mục đích rất đơn giản. Giáo sư Dương nhìn cô thu hồi đao, ánh mắt mang theo cậu xin. Xin cô hãy giúp tôi rời khỏi nơi này. Tôi ở nơi này 5 năm rồi, tôi cũng cần về nhà gặp người nhà của mình. Con gái tôi năm nay cũng 18 tuổi. Tôi rất muốn gặp nó. Tôi đã 5 năm không được gặp nó. Tôi nhất định phải rời đi nơi này. Nếu không tôi sẽ điên mất. Tất cả nơi này cũng gần như ép tôi đến phát điên rồi. Ông đã ở nơi này 5 năm. Chẳng lẽ còn không quen sao? Huống chi, 5 năm qua ông đều không tìm được cách chạy trốn. Làm sao lại tin tưởng tôi? Nhan Tiểu Ngư hỏi lại. Tôi sẽ không bỏ qua một tia hy vọng nào. Giáo sư Dương đáp, lại cắn môi dưới khô khốc ra máu. Một chút cũng sẽ không. Tôi lấy cái gì để tin tưởng ông đây? Nhan Tiểu Ngư ôm tay, vẫn như cũ đề phòng nhìn ông. Tôi lại làm cách nào để xác định đây không phải là bẫy dập? Tôi nghe thấy Ban Đô đại nhân lần này trở về, thái độ đối với Dạn tiểu thư bỗng nhiên thay đổi. Mặc dù không biết rõ ràng chi tiết trong đó, nhưng tôi nghĩ nhất định có liên quan đến cô. Lại nói không biết tại sao cô lại giống Dạn tiểu thư đến như vậy. Nhưng tôi tin tưởng cô và Ban Đô đại nhân mà nói nhất định có mối quan hệ không cạn. Mà nếu cô đã lựa chọn mạo danh thế thân để xông vào nơi này, vậy thì đại biểu không có ý định ở lại đây quá lâu dài. Cho nên tôi chỉ mong đợi một mục đích như vậy. Cô dẫn tôi đi ra ngoài, cho dù dẫn tôi rời khỏi cái nồng này, ném tôi trong sa mạc, mặc tôi sống chết, tôi cũng sẽ cảm tạ cô cả một đời. Giáo sư Dương nói chuyện đồng thời cúi đầu quỵ xuống. Mặc kệ cô là người nào, có nguyện ý cho tôi biết thân phận hay không, tôi vẫn nguyện ý bảo thủ tất cả cho cô, cung cấp tất cả tin tức tôi biết, cũng sẽ đem hết toàn bộ lực lượng của mình giúp cô làm việc ở nơi này. Vị tiểu thư, van cô giúp tôi. Hai chữ cuối cùng thì Nhan Tiểu Ngư cảm thấy cả người giáo sư Dương đều đang phát run. Đàn ông dưới gối có vàng, cô không biết 5 năm nghiên cứu đã tàn phá một trái tim để lòng tự tôn của một người đàn ông hoàn toàn sập đổ. Tôi nhớ kỹ ông. Nhan Tiểu Ngư lãnh đạo nói, tiếp nhận đồ cách ly cùng thẻ ID trong tay ông, đơn giản nói. Tôi đã thấy tài liệu báo cáo thí nghiệm nghiên cứu chỉ hết hạn khoảng nửa năm trước. Tôi muốn báo cáo thí nghiệm trong nửa năm gần đây cùng tất cả tài liệu nghiên cứu của tổ nghiên cứu. Được. Giáo sư Dương đứng lên. Xin cô hãy thay quần áo và đi theo tôi. Ngay thời điểm thay ca, ở trong đám người vội vã, Nhan Tiểu Ngư đeo khẩu trang chỉ nộ ra một đôi mắt, đi theo giáo sư Dương tiến vào khu vực báo cáo ghi chép sau cùng của phòng thí nghiệm. Ghi chép báo cáo gần nửa năm nay ở đây thuộc về cơ mật cao, lấy quyền hạn của giáo sư Dương có thể lấy được chỉ có hạn. Chị lấy được mấy tờ giấy mỏng, trên đó đều là một vài thành phần hóa học cũng nguyên liệu tổ chức. Chỉ là bộ phận tổng kết cuối cùng có một con số rất thêm nhiều tổ hợp số hiệu chữ cái, đây gọi là bảng mục lục. Đây là cái gì? Đây không giống như tên thành phần của thuốc. Tiểu ngư chỉ vào hỏi. Tôi không biết. Giáo sư Dương đáp. Đây là nguyên liệu tổ chức Dạn Tiểu Thư mang tới khi nhóm nghiên cứu vào thời kỳ gần cuối. Nó bị mang về máu tươi rầm rẻ, đã bị cắt thành hình dạng mấy khối cùng mạnh vỡ. Không vân rõ hình thái vốn có, chỉ là có thể từ trong nguyên liệu thuốc đoán ra được. Đây là nguyên liệu quan trọng, tạo thành bộ phận quan trọng. Chúng tôi cũng không biết cái loại thành phẩm tổ chức kia là thứ gì, chỉ biết nó có chức năng sống lại, cho nên được gọi là không biết. Tạm thời nếu thụ pháp ghi chép khoa học thông dụng thế giới, tất cả là một nhóm tự liệt như vậy. Tiểu ngự nghe không hiểu lắm, chỉ đáp một tiếng, liền nhét báo cáo lại vào trong ngực. Giáo sư Dương cũng nhanh chóng sao chụp lại một phần danh sách thành viên nghiên cứu, đưa cho cô xong liền dẫn cô vội vã ra khỏi phòng thí nghiệm, đi về phía con đường an toàn. Dọc đường đi, phía trước chỉ bố trí một chiếc đèn nhỏ mờ mờ. Tiểu ngư nhìn thấy một hàng thiếu niên thiếu nữ xếp thành một hàng người đầy bụi đất, bị một người áo đen cầm roi huấn luyện toàn bộ đang hít đất. Đây là làm gì vậy? Cách quá xa không thấy rõ khuôn mặt, tiểu ngư quay đầu lại hỏi. Những đứa bé kia cũng là thành viên tổ chức sao? Cũng không xác định được. Giáo sư Dương thành thực đáp. Đó là thành viên mới chiêu mộ vào, không qua huấn luyện tạm được lưu lại, không qua huấn luyện. Ông dừng lại một chút, chỉ sợ không phải bị bắn chết thì chính là bị xem như vật thí nghiệm. Tiểu ngư nghe vậy cau mày, trong lòng có hơi tức giận. Xem ra Hắc Chỉ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thí nghiệm trên cơ thể người. Thiếu niên mười mấy tuổi cũng không bỏ qua cho, thật là hung ác đến tận cùng. Có lẽ đúng như Ban Đô nói, trừ ác không bằng diệt sạch sẽ. Ai có thể đảm bảo trừ đi một người sẽ không có một người tà ác nào nhảy ra đây? Nhưng hiện tại cô không xác định được con người Ban Đô này có đáng giá để tin tưởng hay không. Ban Đô đại nhân chưa từng giết người. Giáo sư Dương ở sau lưng cô chợt nói. Tiểu ngự ngước mắt, ánh mắt vẫn suy ngẫm rơi trên ngựa của ông. Ông vừa rồi nói cái gì? Ban Đô đại nhân chưa từng giết người. Không biết Ban Đô đại nhân ngày trước là bộ dạng gì, chỉ là tôi chưa từng thấy qua Ban Đô đại nhân giết người hoặc là trên tay dính máu. Dương giáo sư nặp lại lời nói. Sai người khác giết người cũng là giết người. Mặc dù khá kinh ngạc với lời nói của ông ta, Tiểu Ngư vẫn không nhịn được nhắc nhở. Trong mảnh đất nghiên cứu này, mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy. Ban Đô là thủ lĩnh, sinh mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi liên quan đến anh ta, hiểu không? Biết, nhưng là Ban Đô đại nhân chỉ đang tuân thủ pháp quy. Giáo sư Dương vẻ mặt thanh thản. Những năm này, mặc dù bị nhốt, cũng không tiếp xúc với nhiều với Ban Đô đại nhân, nhưng chúng tôi rõ ràng Ban Đô đại nhân không nên thuộc về tổ chức như vậy. Chỉ là vận mệnh đã định hắn không thể không làm như vậy. Hắn cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hắc Trị chính thống. Ở từ phiên diện khác mà nói, những người như chúng tôi tự đáy lòng vẫn là chân chính như sợ Ban Đô đại nhân. Đối với việc giáo sư Dương nói chuyện giúp Ban Đô, Tiểu Ngư thật đúng lạ cảm thấy kinh ngạc, nhướng mi nói. Tại sao đột nhiên nói những lời này với tôi? Tôi nghĩ cô nện vào nhất định là vì mục đích nào đó. Người tới nơi này đều mang rất nhiều mục đích, hủy diệt, thống hận, báo thù. Tôi không biết tiểu thư cô là loại nào, chỉ là xem trên thái độ cùng phần ngoại lệ Ban Đô đại nhân đối xử với cô, chưa bao giờ xuất hiện trên người nào khác mà nói, vẫn là xin cô đừng đặt mục tiêu lên trên người Ban Đô đại nhân. Trong Hắc Chỉ nước rất sâu. Không biết lại nhắc nhở hay là khuyên nhủ, Tiểu Ngư cũng không nhìn thấy biểu tình phức tạp lại thâm sâu nào trên gương mặt giáo sư Dương. Chỉ từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó tin với một câu nói. Ban Đô trên tay không dính máu, không từng tự tay giết người. Không thể tin nổi. Cái gọi là hoàn cảnh cấp bách, tình thế ép buộc, ai có thể đảm bảo dưới tình huống như thế, nhiều năm qua kiên trì không dính mạng người trên tay, thanh giả tự thanh sao? Tiểu Ngư cảm thấy đây là một hạng mục gian nan, ít nhất đối với cô mà nói rất khó làm được. Có cần gì tôi sẽ đến tìm ông. Tiểu thư quay đầu lại đạm bạc nói. Được. Giáo sư Dương cũng không nhiều lời, cúi đầu nói. Cô trên đường trở về nhớ cẩn thận, cũng xin cô nhất định nhớ tôi, đừng quên tôi. Ứng một tiếng, Nhan Tiểu Ngư cũng không chần chừ, liền chuyển chân nhanh chóng bước đi. Bóng dáng lướt nhanh ẩn vào trong bóng đêm, biến mất trong bóng tối. 5 phút sau, sau khi Nhan Tiểu Ngư bước đi, giáo sư Dương nâng lên cánh tay vuốt ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, cũng lộ ra hy vọng đối với ngày mai, đối với tương lai. Ông hoàn thành nhiệm vụ Ban Đô đại nhân giao phó. Như vậy, theo tính cách cùng lời hẹn của Ban Đô đại nhân, nhất định sẽ không phát sinh ra sai lầm gì. Quay đầu, đang theo thói quen muốn trở về phòng ngủ dọn dẹp, ngẩng đầu liền nhìn đến một hàng người áo đen đằng sau, chẳng biết đến từ lúc nào. Trên tay bọn họ mỗi người đều cầm một khẩu súng ngắn, ống giảm thanh, toàn bộ họng súng đều sớm chĩa về phía mắt của ông, thân thể của ông, cùng tất cả trên người của ông. Tôi... Ông há mồm muốn nói cái gì đó, vội vàng muốn giải thích. Đoạn thời gian trước, một nhóm thành viên vật nghiên cứu thuốc cùng công nhân bạo động đã điều tra rõ ràng người ẩn núp sai sự, chính là ông, giáo sư Dương. Người áo đen dẫn đầu cắt đứt lời của ông, nhanh chóng nói nhỏ, giơ tay lên, vung tay phân phó. Giết! Mấy khẩu súng đồng thời được bóp cò, có chúng giữa tim, có ngay giữa hốc mắt, miệng rộng, không kịp giải thích. Tôi đang đợi ở nơi này là vì làm việc cho ban đô đại nhân, nhưng mới chỉ có một chữ nên đã bị giết. Giờ khắc này, giáo sư Dương ngã xuống đất bỏ mình, rốt cục trước khi chết ý thức được một điều. Ban đô đại nhân quả thực tay không dính máu, cũng không yêu thích phương thức trực tiếp tự mình giết người. Nhưng là thế nhưng hắn có thể ở thời khắc xạo diệu nhất, dùng phương pháp thời gian thích hợp nhất để cho người chết vào thời gian nên chết, không một tiếng động. Ông bị phát hiện vì phát động người, đó là chuyện qua một thời gian rồi không phải sao? Tại sao lại muốn chọn thời điểm hiện tại mới tuyên bố, mới tiến hành giết? Bởi vì tất cả nên thay đổi hợp tình hợp lý, hợp quy định, ít nhất khiến cho những thành viên nghiên cứu còn lại có thể cho là như vậy. 18 tuổi, ông chính là muốn nhìn thấy đứa con gái sắp sửa 18 tuổi của mình nghe con bé gọi một tiếng ba. Nhưng mà dường như đã không còn hy vọng rồi. Cũng là còn may, ông đã lưu lại một tay. Ở trong hắc trị nhiều năm như vậy, ai có thể vẫn đơn thuần ngây ngốc như trước kia được. Nhắm mắt ngã xuống, giáo sư Dương cảm giác nhịp tim cũng ý thức mất đi. Trong đầu chỉ còn lại mấy chữ cuối cùng. Đứa bé, cứu tôi. Một đám thiếu niên nên làm xong huấn luyện ban đêm đã bị phân phó nuôi nhốt đám động vật trong tủ cùng dọn dẹp thi thể động vật đã chết. Tống Tịnh Thiên kết nhóm cùng với Nhất hoàn thành nhiệm vụ trước Nhất, dẫn đầu trở về phòng nghỉ. Nhất đang cầm khăn lông lau khô mồ hôi, cùng sử dụng mồ hôi đi ngâm đôi môi khô khốc đến chảy máu. Mặc dù biết như vậy rất đau, nhưng trong sa mạc nước sạch thực sự rất quý. Những thiếu niên thiếu nữ mới chiêu quân vào như bọn họ giống như làm đầy tớ, chữ nước canh một ngày ba bữa ra, đã thật lâu chưa thấy qua nước là bộ dáng gì, thậm chí cũng chưa từng có nước rửa mặt cùng rửa tay. Tiểu Tịnh Thiên lăn ở trên chăn, trong lúc ngọ nguậy tay phải lơ đãng sờ vào một thứ nhô lên, cô có cảm giác vén lên cầm lên nhìn thì thấy một tờ giấy rất nhỏ, chữ cũng rất nhỏ. Đứa bé, một ân độ một ân, cho dù là sống chết dẫn tôi rời khỏi nơi này, cậu xin cô. Ký tên phía dưới. Y. Tịnh Thiên trong đầu vừa nghĩ liền biết đây là ai, cũng đoán được hiện tại ông đã rơi vào tình cảnh nào. Sao vậy? Nhất đi tới, trong tay bưng một bột nhỏ, vừa đi tới vừa hỏi. Sắc mặt kém như vậy. Không có việc gì. Cầm tờ giấy, Tịnh Thiên ngẩng đầu nhìn Nhất hỏi. Nhất ca ca, gia tộc của anh tại sao bị hắc trị diệt tộc? Còn nữa, anh chuẩn bị báo thù thế nào? Có thể nói với em một chút được không? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.